Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, hỗn loạn bản nguyên, chương 587, hỗn loạn bản nguyên, vương chiến chi địa, một chỗ hoang nguyên, giữa không trung, Phong Diệt Sinh nghiêm nghị quát ầm lên, Tưởng Siêu, ta mặc kệ ngươi là Tưởng Siêu hay là Phương Bình, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ngươi không phải là không muốn để cho ta rời đi vương chiến chi địa sao? Ngoặc kép, ra, ngoặc kép, giết ta à? Ngoặc kép, sợ sao? Ngươi tên phế vật này, ra à, ngươi không ra, ta liền rời đi vương chiến chi địa. Đi ra, ha ha ha, ngươi rốt cuộc giết không được ta. Ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép, ngu ngốc, ngoặc kép, hơn 10 dặm bên ngoài. Phương Bình ngồi tại trên trạc cây, bĩu môi mắng một câu. Ngươi thật đúng là đề cao bản thân rồi. Còn muốn giết ngươi, ai muốn giết ngươi, ta chính là nhìn ngươi có tiền, tất làm rơi đồ thôi. Ngươi cũng quá đánh giá cao chính mình. Một bên, Tưởng Hạo cười nhạt nói, nếu không đi giết hắn. Ngoặc kép, đây là minh mưu, mà không phải âm mưu. Phong thanh những người kia. Giờ phút này ngay tại khoảng cách Phong Diệt Sinh không đến 10 dặm địa phương, đều đang đợi. Phương Bình muốn giết Phong Diệt Sinh lời nói, một khi hiện thân, có khả năng bị vây lại, cũng có khả năng giết Phong Diệt Sinh về sau đào thoát. Phương Bình cười nói, không vội, gia hỏa này sẽ không đi. Hắn không giết ta, hắn đi ra bàn giao thế nào? Chết nhiều người như vậy, hắn là thống soái, ta không chết, hắn dám đi, tốt xấu cũng phải nhìn lấy ta chết, hoặc là ta xử lý những cái kia thất phẩm, hắn cảm giác không có hy vọng vây giết ta, kia mới có thể rời đi, có hy vọng giết ta, hắn sẽ không đi. Phong Diệt Sinh nói hắn muốn rời khỏi vương chiến chi địa. Phương Bình căn bản không tin. Một bên, Diêu Thành Quân thì là nhìn chung quanh một lần. Mở miệng nói, yêu mệnh Vương Đình một chút lục phẩm võ giả. Đi, ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, bất đắc dĩ nói, quá nhiều người, những người này chia ra rút lui. Không thế nào tốt cản, có người rời đi, Diêu Thành Quân nhìn hắn một cái, suy nghĩ một chút nói, yêu mệnh Vương Đình người đi. Vậy lần này ngươi nghĩ an toàn quá quan. Biện pháp tốt nhất chính là giết sạch yêu thực vương đình người. Ngoặc kép, Tưởng Hạo nhìn hắn một cái, khẽ cười nói, giải thích thế nào? Ngoặc kép, bây giờ, yêu thực vương đình cơ hồ không ai ra ngoài, đi ra cũng đều trở về, mà lại cũng đều chết sạch, chỉ còn lại Phong Diệt Sinh đám người này. Diêu Thành Quân bình tĩnh nói, bên ngoài bây giờ đại khái truyền ra, Tưởng Siêu tàn sát vô số. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Tưởng Hạo sắc mặt khó coi, hừ một tiếng không nói chuyện. Diêu Thành Quân lại nói, có thể bên ngoài bây giờ nghị luận những người kia là người nào, cơ hồ đều là hoàng triều hoặc là tông phái người. Bọn hắn tận mắt thấy Phương Bình giết yêu thực vương đình người sao? Ngoặc kép, Phương Bình có chút nhíu mày, nhìn về phía hắn, cười nói, ngươi nói là, đúng, hết thảy tin tức kỳ thật đều là từ yêu thực vương đình truyền đến. Đến nỗi hoàng triều cùng tông phái những này phe nhân mã thứ ba. Chúng ta mặc dù giết rất nhiều, cũng đừng quên, giết bọn hắn, kỳ thật không phải ngươi ta. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Phương Bình trong nháy mắt đã hiểu. Bọn hắn giết những người kia thời điểm, hủy khuôn mặt, chẳng những hủy khuôn mặt, giả mạo vẫn là yêu thực vương đình người khí tức. Sở dĩ mọi người miệng nhiều người sói chảy vàng, nói là Phương Bình bọn hắn làm, kỳ thật cũng là yêu thực vương đình bên này truyền. Có ít người càng là nghe nhầm đồn bậy. Tất cả mọi người nói là Tưởng Siêu làm, đó chính là Tưởng Siêu làm. Trên thực tế, những người này chưa thấy qua Phương Bình, ngay cả Phương Bình khí tức cũng không biết. Phương Bình cười ha hả nói, ý của ngươi là giết sạch yêu thực Vương Đình người. Hiện tại đi ra chỉ có phe thứ ba cùng yêu mệnh Vương Đình bên này người. Phe thứ ba kỳ thật căn bản không biết chúng ta. Yêu mệnh Vương Đình yêu nữ kia. Nói không chừng chúng ta còn có thể cắn ngược lại nàng một ngụm. Nói là nàng dẫn người giết Phong Diệt Sinh đám người này. Không chừng mọi người hoài nghi bọn hắn càng vượt qua chúng ta. Thực lực chúng ta tại cái này, một người làm rơi nhiều người như vậy. Hắc hắc, chưa hẳn có mấy người thật tin tưởng. Có thể yêu mệnh Vương Đình nhiều người a, giết Phong Diệt Sinh bọn hắn, vu oan cho chúng ta. Nói, Phương Bình sờ lên cằm cười nói, yêu mệnh Vương Đình cùng yêu thực Vương Đình đối địch nhiều năm. Cơ giao giống như vẫn muốn giết Phong Diệt Sinh. Động cơ của nàng so với chúng ta càng đầy. Kết quả yêu thực Vương Đình người chết xong, cơ giao ra ngoài nếu là xác nhận chúng ta, nếu như có thể cho chúng ta nói rõ lý lẽ cơ hội, chúng ta cắn ngược lại nàng một ngụm, giống như hoàn toàn chính xác rất không tệ. Những cái kia hoàng triều bên trong người, nhưng không biết tình huống cụ thể. Bất quá, trước đó có một nhóm yêu thú cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động. Kia cũng là bọn hắn cùng một bọn. Một nhóm người cộng đồng xác nhận, vô dụng, mà người bị hại là yêu thực Vương Đình đám người. Kết quả người đều chết rồi. Ai sẽ tin tưởng bọn họ đơn phương thuyết pháp? Ngoặc kép, Diêu Thành Quân nói, nhìn về phía Phương Bình nói, Tưởng đại ca mặc dù nói giết cũng liền giết. Không có quan hệ gì, ta tin tưởng bộ trưởng cũng đều vì ngươi ra mặt. Thế nhưng là, Phương Bình, người khác dù sao cũng là người khác. Lần này phiền phức không coi là nhỏ. Lần này bộ trưởng giúp ngươi chống đỡ xuống tới. Lần tiếp theo, sẽ còn tiếp tục vì ngươi chùi đít sao? Bây giờ, biện pháp tốt nhất vẫn là làm đục nước. Đục nước béo cỏ phía dưới. Ngươi cãi cỏ, ta cãi cỏ. Cuối cùng tuyệt đỉnh vô ý khai chiến. Sự tình tựu tính kết liễu. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Dù là cuối cùng vẫn là cần tuyệt đỉnh ra mặt. Tối thiểu chúng ta làm được sự tình thoải mái nhất tình trạng. Cứ như vậy, tuyệt đỉnh cường giả mới sẽ không cảm thấy ngươi là một cái đại phiền toái. Phương Bình vuốt cằm nói. Không tốt lắm xử lý a. Yêu thực Vương Đình người chưa hẳn có thể toàn bộ diệt sát. Tranh thủ giết bọn hắn. Nếu như giết không hết bọn hắn, vậy liền cải biến sách lược. Ly gián bọn hắn. Nếu như yêu thực Vương Đình có người chạy trốn, chúng ta liền nghĩ biện pháp để bọn hắn lầm cho là chúng ta kỳ thật cùng cơ giao là cùng một bọn. Chúng ta là tại liên thủ đối phó bọn hắn. Trước đó hết thảy khổ nhục kế thôi, giết mấy cái yêu mệnh Vương Đình không quá quan trọng người. Có quan hệ gì? Ngoặc kép, nói đến đây, Diêu Thành Quân nhìn về phía Phương Bình, cười nói, thật muốn có người chạy trốn. Phương Bình, vậy liền nhìn ngươi, ngoặc kép, ta, ngoặc kép, đúng, trong nháy mắt chế phục cơ giao, trình diễn một trận anh em thân mật thái độ ra. Đừng quá rõ ràng cùng tận lực. Xéo đi, ngoặc kép, Phương Bình mắng một câu. Im lặng nói, lão Diêu, ngươi bây giờ giống như biến âm hiểm a. Chuyện gì xảy ra? Trí thông minh gặp chướng. Đây là khôi phục ký ức rồi. Ngoặc kép, Diêu Thành Quân bật cười nói. Ta trước kia rất không có trí thông minh sao? Ngoặc kép, ngươi coi ta là đầu sắt rồi. Ta dù sao cũng là quân bộ đô thống, thế nhưng là mang qua quân võ giả, đánh qua quân đoàn chiến. Một bên, Tưởng Hạo nghe hai người nói chuyện, có chút đau đầu, mở miệng nói, tùy gác ngươi, ta mặc kệ những thứ này. Hai vị thất phẩm cao đoạn, cũng không phải dễ giết như vậy. Phương Bình gật gật đầu, nhìn về phía lão Diêu nói, ngươi bây giờ chiến lược như thế nào? Ngoặc kép, thất phẩm sơ đoạn giao thủ, ta tất phải giết, ngoặc kép, cứ như vậy, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép, Diêu Thành Quân không phản bác được. Ý gì? lão tử mới nhập thất phẩm, cùng giai giao thủ, ta đều nói tất sát, cũng không phải tất thắng. Người mẹ nó còn xem thường ta rồi. Phương Bình cũng không nói thêm, chậm rãi nói, ngoại trừ Cơ Giao đám người này, hai cái thất phẩm cao đoạn, hai cái trung đoạn, sáu cái sơ đoạn, cộng thêm một cái phong diệt sinh. Tưởng đại ca, người đứng vững hai cái thất phẩm cao đoạn như thế nào? Ngoặc kép, Tưởng Hạo không nói gì. Ta làm như thế nào đáp lời mới không mất mặt? Nghĩ nghĩ, Tưởng Hạo mở miệng nói. Một cái ta có thể đứng vững. Hai cái kia, đã hiểu. Ngoặc kép, Phương Bình cười cười nói. Không nói những này, các ngươi rút lui trước. Ta đến bồi bọn hắn chơi đùa. Các ngươi đi xa một chút. Ta xem một chút ta có thể hay không dẫn động hỗn loạn bản nguyên đảo. Xử lý bọn hắn. Ngoặc kép, hai người cũng không nhiều lời. Phương Bình hiện tại không có biện pháp giúp hai người che lấp khí tức. Bọn hắn khoảng cách quá gần, dễ dàng bị người phát hiện. Rất nhanh, còn tại chửi rủa phong diệt sinh nếm đến đau khổ. Từng khối cự thạch từ bốn phương tám hướng tiêu xạ mà đến. Cự thạch tiếng xe gió triệt hư không? Đây không phải mấu chốt. Những này cự thạch kỳ thật không đả thương được hắn. Mấu chốt ở chỗ, chờ phong diệt sinh một quyền đánh nổ một tảng đá lớn. Đột nhiên mắng, đáng chết hỗn đản, vô sỉ, ta nhất định phải giết ngươi. Ngoặc kép, khi hắn đánh nổ tảng đá, hắn mới phát hiện, trên tảng đá lây dính rất nhiều. Phân và nước tiểu, nơi này có yêu thú, hạ tam phẩm yêu thú cũng có. Hạ tam phẩm yêu thú, đây chính là sẽ bài tiết. Cao phẩm kỳ thật cũng được, bao quát tuyệt đỉnh đều có thể. Đương nhiên, không có như vậy tất yếu. Ăn cái gì trực tiếp liền phân giải. Có thể hạ tam phẩm, không có cái kia năng lực. Phân và nước tiểu không hiếm thấy. Phương Bình tên hỗn đản kia, thế mà đem tảng đá lây dính phân và nước tiểu nện hắn. Phong Thanh mấy người giờ phút này đã cấp tốc bọc đánh tới. Bất quá rất nhanh mấy người liền cau mày trở về. Phương Bình chạy rất nhanh. Cứ việc Phương Bình chạy, Phong Thanh lại là không thất vọng. Cười lạnh nói, hắn quả nhiên để mắt tới diệt sinh. Diệt sinh, tiếp tục. Hắn rất tự tin, cũng rất phách lối. Sớm muộn sẽ ra tay. Chỉ cần bắt được cơ hội, hắn chạy không được. Ngoặc kép, bên này đang nói. Lại có một nhóm cự thạch đột kích. Lần này, tập kích chính là Phong Thanh đám người. Phong Diệt Sinh vội vàng nói. Phía trên có yêu phân. Ngoặc kép, đám người mặt lộ vẻ căm ghét chi sắc. Sáu bảy phẩm võ giả. Còn chơi loại này cho vặt. Chỉ có thể nói nhàm chán cùng làm người buồn nôn. Ngoại trừ làm người buồn nôn, cũng không có tác dụng khác. Mấy người cách không liền đánh nát những tảng đá kia, lần nữa đánh úp về phía tảng đá bay ra địa phương. Có thể Phương Bình dùng chính là tinh thần lực điều khiển. Bản nhân đã sớm không ở bên kia. Thu liễm khí tức Phương Bình, dù là mọi người tại bốn phía loạn quanh, cũng không thấy Phương Bình bóng dáng. Cứ như vậy, cự thạch thỉnh thoảng đánh tới hướng bọn hắn. Phương Bình không dám lộ diện. Cũng không dám chính diện giao thủ. Ba phen mấy bận xuống tới. Phong Diệt Sinh giận không kềm được. Bắt đầu chửi rủa bắt đầu. Bất quá ra hỏa này. Mắng đến mắng đi. Cũng liền như vậy vài câu. Đối Phương Bình mà nói. Căn bản không quá quan trọng. Theo hắn làm sao mắng tốt. Một lần lại một lần. Một lần lại một lần. Nửa đường. Phương Bình cũng có mấy lần bại lộ hành tung. Kém chút bị vây giết, may mắn đào thoát, mà dạng này cũng càng thêm kiên định đám người lòng tin. Cứ như vậy, tiếp tục mắng xuống dưới. Tên kia lá gan rất lớn, cũng mang theo tất sát phong diệt sinh quyết tâm. Cái này cũng không chịu rời đi, mang ý nghĩa Phương Bình nhất định phải giết phong diệt sinh. Bằng không, lúc này Phương Bình hoàn toàn có thể che giấu mặc kệ không hỏi. Thậm chí dứt khoát rời đi Vương Chiến chi địa. Có thể hắn không đi, còn tại thỉnh thoảng hiển lộ hành tung. Cái này cũng kiên định Phong Diệt Sinh quyết tâm. Tiếp tục mắng, mắng chết hắn, tức giận nhất hắn liều lĩnh. Trực tiếp nhảy ra, không giết Phương Bình, Phong Diệt Sinh không cam tâm. Như thế 5 lần 7 lượt làm người buồn nôn, mặc dù không có làm bị thương bất luận kẻ nào, nhưng cũng để Phong Diệt Sinh đám người càng thêm nổi giận. Gia hỏa này càng ngày càng buồn nôn, trước đó là yêu thú phân và nước tiểu, hiện tại là trộn lẫn nước phân và nước tiểu. Cách thật xa, những cái kia nước đọng liền bắn tung tóe đi qua, ép đấm người không thể không cách thật xa một quyền đánh nát hòn đá, để tránh bị bắn tung tóe đến. Cứ việc mọi người đến cảnh giới này, tinh thần lực bình chướng vừa ra, trực tiếp cách ly đều được, có thể bị đồ chơi kia cận thân, vẫn là để đám người không quá tự tại. Phong Diệt Sinh những nam nhân này đều chịu không được, Cơ Giao mấy vị kia nữ võ giả đều sắp tức giận điên rồi. Lần đầu nhìn thấy vô sỉ như vậy võ giả, cái này cùng đại nhân đánh nhau, có người đi tiểu tư ngươi một cái dạng, ai mẹ nó đánh nhau thời điểm làm chuyện này. Bọn hắn đang tức giận, đang cắn răng hạ quyết tâm nhất định phải xử lý Phương Bình. Mà Phương Bình thì là thở dài không thôi, những này địa quật võ giả thật là không có kiên nhẫn. Cái này nếu là đổi thành Tần Phượng Thanh, Phương Bình hoài nghi lão Tần căn bản sẽ không xuất thủ. Không khác, lãng phí khí huyết không phải thói quen tốt. Khí huyết dùng tại đây, dùng tại lúc giết người. Lão Tần vận dụng khí huyết, kia là lo lắng lấy là chạy trốn có lời, vẫn là giết người có lời. Đến nỗi những đá này tập kích, hắn càng lớn có thể là tránh đi, mà không phải đánh nát. Đánh nát, kia lãng phí khí huyết liền có thêm. Đương nhiên, những này 6-7 phẩm võ giả cũng không quan tâm điểm ấy năng lượng tiêu hao. Bọn hắn cơ hồ có thể trong nháy mắt bổ sung loại này thấp tiêu hao. Thời khắc này Phương Bình trong tay xuất hiện lần nữa một khối đá. Tảng đá bị hắn khống chế sức mạnh đào ra một cái lỗ nhỏ. Mà trong động, một cái như thủy tinh viên cầu bị Phương Bình nhét đi vào. Loại này dị vật bị nhét vào trong viên đá, tra xét rõ ràng lời nói, vẫn có thể bị phát hiện. Có thể Phương Bình tại trên tảng đá lại bôi lên một tầng phân và nước tiểu. Liền địa quật võ giả bộ kia đức hạnh, từng cái cao cao tại thượng, nhìn thấy dáng vẻ như vậy tảng đá, còn có hứng thú tinh thần lực dò xét. Bọn gia hỏa này, hận không thể cách những vật này xa một chút. Tự cầu phúc đi, các ngươi không đánh nát cái đồ chơi này, cũng hố không đến các ngươi. Chính các ngươi đánh nát, vậy coi như không liên quan gì tới ta. Phương Bình không hề có thành ý chúc phúc một tiếng, tiếp lấy liền bắt đầu tìm cơ hội, chuẩn bị ném mạnh tảng đá. Không trung, Phong Thanh bốn phía nhìn ra xa, mấy vị thất phẩm võ giả giờ phút này cũng phân tán ra, riêng phần mình tinh tế dò xét. Phong Thanh quét mắt một vòng, nhìn về phía Cơ Giao, ngưng lông mày nói, hắn liễm tức chi thuật, đến cùng là phương pháp gì? Ngoặc kép, Cơ Giao thản nhiên nói, ta lại làm thế nào biết? Ngoặc kép, đâu chỉ liễm tức, còn có thể cải biến khí tức, nghe nhìn lẫn lộn đâu. Bọn hắn nhất định phải truy sát Phương Bình, kỳ thật cùng cái này cũng có nhất định quan hệ. Nhân vật như vậy, thật rất nguy hiểm, mấu chốt là, gia hỏa này tu luyện chính là đặc thù công pháp vẫn là cái gì? Nếu như là công pháp, phục sinh chi địa, ngoại trừ Phương Bình, còn có người khác biết sao? Nếu như không phải, kia đại biểu Phương Bình rất đặc thù, giết hắn, thi thể có lẽ có đại dụng. Công pháp khả năng không phải quá lớn, nếu có, kia phục sinh chi địa sẽ không liền Phương Bình một người tại dùng. Mà không có, kia Phương Bình cái này đặc thù võ giả, nhất định phải chết, bằng không, thời thời khắc khắc đều phải đề phòng có người tại sau lưng đột nhiên tập sát ngươi. Kia được nhiều sụp đổ. Hiện tại, gia hỏa này thực lực còn không phải quá mạnh, chỉ khi nào đến thất phẩm, bát phẩm, thậm chí cảnh giới cao hơn. Vậy làm sao bây giờ? Hắn đánh tới, ngươi cũng không biết hắn xuất hiện. Đang nói, lại có một chút cự thạch đánh tới. Nhìn thấy những tảng đá kia bên trên nát hồ hồ đồ chơi. Cơ Giao buồn nôn đều muốn ói. Khí sắc mặt tái xanh. Mấy vị thất phẩm võ giả cũng là vội vàng phân tán ra. Cấp tốc giết tới cự thạch bay tới phương hướng. Lần này, vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Mà Phong Thanh cũng đã sớm năng lượng bộc phát. Làm vỡ nát những cái kia cự thạch. Đồ chết tiệt. Ngoặc kép. Phong Thanh sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn cũng chịu đủ ra hỏa này không ngừng không nghỉ phân và nước tiểu tập kích. Ngay tại hắn lúc nổi giận, phương xa lần nữa có một đống cự thạch đánh tới. Đáng chết, nhất định phải giết hỗn đản này. Ngoặc kép. Phong Thanh tức giận không thôi. Tinh thần lực cấp tốc dò xét tứ phương. Tên kia đến cùng ở đâu? Phong Thanh một bên vỡ nát những này cự thạch. Một bên âm trầm nói. Hắn không phải thích chơi những này phân và nước tiểu sao? Bốn phía nơi nào có yêu thú điểm tụ tập. Đi mấy người mai phục hắn. Ngoặc kép, yêu thú phân và nước tiểu cũng không phải trống rỗng tới. Luôn luôn có xuất xứ. Phong Thanh cảm thấy. Có lẽ có thể mai phục đến tên kia. Hắn đang nói, Cơ Giao sắc mặt bỗng nhiên thay đổi một chút, nhìn thoáng qua trong đó một tảng đá lớn. Giờ phút này, trên người nàng cũng hiện ra một chút quang mang. Cái này, đây là, sau một khắc, Cơ Giao không nói hai lời, quay đầu liền chạy, bởi vì nàng đã thấy cự thạch bị người đánh nát, mà ngay trong nháy mắt này, nàng biết đó là cái gì? Chân vương một sợi bản nguyên khí. Mà vừa mới cảm ứng được cái này sợi bản nguyên khí. Trên người nàng bản nguyên khí cũng theo đó ba động một chút. Loại này cường giả bản nguyên khí. Lẫn nhau ở giữa cảm ứng vẫn là rất rõ ràng. Cơ Giao quay đầu liền chạy. Phong Thanh lúc này cũng cảm giác có chút không đúng. Chợt quát lên. Tản ra. Ngoặc kép. Tiếng quát to này phía dưới, những người khác mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, bất quá đều cấp tốc phá không chạy trốn, mà liền tại tảng đá bắn nổ trong nháy mắt, trong đó cái kia hạt châu nhỏ cũng nổ tung. Cái này vừa nổ tung, trên bầu trời, hỗn loạn dòng năng lượng trong nháy mắt phun trào bắt đầu. Tốc độ cực nhanh, thiên khung phảng phất xuất hiện một cái cự đại chỗ trống. Dòng năng lượng quấy bắt đầu, tiếng nổ tung không ngừng. Sau một khắc, một cỗ để cho người ta kiềm chế đến cực hạn vô hình uy áp xuất hiện tại toàn bộ vương chiến chi địa. Ném ra tảng đá sau liền đã trốn chạy Phương Bình. Giờ phút này biến sắc, quay đầu nhìn thoáng qua. Cái kia, cỗ khí tức kia, có chút quen thuộc. Không, hắn gặp qua cùng loại với uy thế như vậy uy áp. Giới vực chi địa, ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình nhớ ra rồi. Ngày xưa, hắn tại giới vực chi địa gặp qua cùng loại với uy thế như vậy bộc phát. Ngày đó, Tần Phượng Thanh cùng đầu sắt tiến vào giới vực chi địa. Về sau liền bạo phát dạng này uy áp, dọa lui bên ngoài tất cả yêu tộc. Đương nhiên, hôm đó uy áp nếu như là lý trí. Vậy hôm nay liền không đủ lý trí, như là tên điên, bản nguyên đạo, ngoặc kép, giới vực chi địa tồn tại chính là bản nguyên đạo, ngoặc kép, ai bản nguyên, ngoặc kép, còn sống vẫn phải chết, ngoặc kép, chẳng lẽ Dương gia lão tổ đi nơi nào, vì chính là cỗ này bản nguyên chi lực, ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình trong đầu lần nữa hiện ra vô số suy nghĩ. Vương chiến chi địa bản nguyên đạo, kia là hỗn loạn, là táo bạo, là vô số người bản nguyên tập hợp thể. Có thể giới vực chi địa, Chưa chắc là dạng này. Có lẽ chỉ là một vị đỉnh cấp cường giả bản nguyên đạo. Mà vị cường giả này, có lẽ vẫn lạc, có thể bản nguyên theo tại. Tuyệt đỉnh muốn đi ra đầu thứ hai đạo, phải chăng cần những này? Hẳn là cần. Dương gia lão tổ sau khi ngã xuống, tuyệt đỉnh cũng tại đoạt lấy thi thể của hắn. Bởi vì có thể quan sát vị này tuyệt đỉnh khi còn sống bản nguyên đạo. Cửu phẩm võ giả cũng có thể quan sát, thậm chí có thể đi con đường này. Thật chẳng lẽ chính là vì cái này? Ngoặc kép, Lý gia lão tổ danh xưng đi ra thứ hai con đường. Chẳng lẽ nói, cũng là như thế, đã từng đi qua giới vực chi địa, quan sát bản nguyên đạo, mới đi ra khỏi đầu thứ hai đạo. Ngoặc kép, vô số suy nghĩ tại Phương Bình trong đầu dâng lên, rất nhanh lại tất cả đều phá diệt. Giờ phút này, không phải lúc nghĩ những thứ này. Lúc này, phương xa thiên địa oanh minh, dòng năng lượng nổ tung. Kia cỗ cường đại uy áp, như là tên điên, đã mất đi lý trí. Ngay tại hủy diệt vừa mới bộc phát bản nguyên khí sở tại địa hết thảy. Uy áp vừa ra, đại địa trực tiếp biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại. Vô số dòng năng lượng nổ bể ra. Phương Bình phảng phất cảm giác chính mình về tới ngày đó nổ rớt tường vi thành ngày đó. Sau lưng, loại kia bạo tạc tiếng điếc tai nhức óc. Phương Bình trước mặt, địa hình cũng đang không ngừng cải biến. Dĩ vãng, cải biến là duy nhất một lần. Cải biến xong, thời gian qua đi thật lâu mới có thể tiếp tục biến hóa. Nhưng bây giờ, trước mặt hắn, một hồi là sông núi. Một hồi là bình nguyên, một hồi là dòng sông. Phương Bình thậm chí thấy được một tòa di tích. Đáng tiếc, di tích lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt biến mất ở trước mắt. Trước mắt địa hình lần nữa biến hóa. Phương Bình đều không biết mình chạy rất xa. Chờ cảm nhận được sau lưng uy hiếp nhỏ. Lúc này mới trở lại nhìn lại. Lúc này, kia cỗ điên cuồng uy áp giống như biến mất. Vô tung vô ảnh, không chung, trước đó bị phá ra thiên khung cũng đã khép lại. Hết thảy phảng phất chưa từng xảy ra đồng dạng. Đây mới là một sợi bản nguyên khí bộc phát. Thế mà dẫn động biến hóa như thế. Kia tuyệt đỉnh tiến vào. Phương Bình có chút không rét mà run. Tuyệt đỉnh có thể phong tàng một chút bản nguyên khí. Có thể tuyệt đỉnh thực lực cường đại, dung chuyển trời đất. Không có khả năng hoàn toàn ẩn tàng lại. Một khi dụ phát nơi này hỗn loạn bản nguyên đạo, Phương Bình cũng không dám tưởng tượng sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Tuyệt đỉnh vẫn lạc, cũng chưa chắc không có khả năng. Khó trách lĩnh ngộ bản nguyên đạo cường giả, cũng sẽ không tiến vào. Nơi này xác thực quá nguy hiểm. Chết nhiều ít người, ngoặc kép, Phương Bình vừa mới rớt tảng đá kia. Chính là nhằm vào những cái kia thất phẩm võ giả đi. Lúc ấy bên kia tụ tập thất phẩm, có 5-6 người, phụ cận cũng có mấy vị. Phương Bình không biết, có người hay không đào thoát. Trước đó bộc phát trong nháy mắt, có một lát dự bị thời gian. Phản ứng nhanh, tốc nhanh, có lẽ có thể chạy mất. Nhưng nhìn đến tiền phương cái kia to lớn lỗ đen. Địa hình bị phá hư đều không thể khôi phục địa giới. Phương Bình dùng mình một cái. Chỉ cần không có chạy ra phiến khu vực này. Chỉ sợ đều xong đời. Đúng lúc này, Phương Bình nghe được một tiếng phẫn nộ đến cực hạn tiếng giống. Đáng chết, ngoặc kép, Phương Bình, ta tất sát ngươi. Ngoặc kép, kia là phong thanh tiếng giống. Gia hỏa này không chết. Hắn theo sát lấy cơ dao cùng một chỗ chạy, tốc độ phản ứng nhanh, chạy cũng nhanh, bản nguyên đạo bộc phát thời điểm, không có bao trùm đến hắn. Cho dù như thế, thời khắc này phong thanh cũng là phẫn nộ tới cực điểm. Tên hỗn đản kia, lại một lần nữa tính kế bọn hắn. Lỗ đen phụ cận, phong thanh sắc mặt tái xanh, theo người sống tụ tập chung một chỗ. Phong Thanh quét một vòng, nắm chặt nắm đấm, cả giận nói, hắn tại sao có thể có bản nguyên khí? Ngoặc kép, không chỉ bản nguyên khí, vẫn là chân vương bản nguyên khí. Bản nguyên khí đối chân vương mà nói, cũng không phải tùy ý lãng phí. Chớ nói chi là, liền không sợ con cháu của mình hậu đại bị người giết. Chưa kịp bộc phát, bị người cướp đi bản nguyên khí. Hắn nói xong, Cơ Dao sắc mặt khó coi nói, giống như không phải phục sinh võ giả. Hẳn là chân vương cảnh yêu tộc bản nguyên khí. Ngoặc kép, ngoặc kép, Phong Thanh không biết nghĩ tới điều gì. Hừ một tiếng không có lại nói, kiểm lại một chút tổn thất, sắc mặt càng thêm khó coi. Vừa mới trong nháy mắt kia bộc phát, chết mấy người. Cơ Dao bên này, nàng vừa chạy, mấy vị thất phẩm mục đích đúng là bảo hộ nàng, cũng chạy theo. Ngoại trừ một tên khoảng cách quá xa không có chạy mất vẫn lạc, còn có ba vị thất phẩm sống sót, mà bọn hắn bên này, 10 vị thất phẩm võ giả, trong chớp nhoáng này, thế mà chết 5 cái. Phương Bình lúc ấy rớt phương hướng, đúng là bọn họ người nhiều nhất phương hướng. Đáng chết, ngoặc kép, hỗn đàn, ngoặc kép, Phong Thanh trong cơn giận dữ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía vừa bay tới Phong Diệt Sinh. Phong Diệt Sinh cũng không nói chuyện, hắn không có việc gì, cơ hồ không có bị ảnh hưởng đến. Không khác, hắn một mực tại phía trước nhất hấp dẫn Phương Bình, cùng những người khác không cùng một chỗ. Hỗn loạn bản nguyên đạo bộc phát địa phương, cách hắn còn có một mảng lớn khoảng cách. Gặp Phong Thanh nhìn xem chính mình, Phong Diệt Sinh không nói một lời. Hắn biết nhị ca tại giận chó đánh mèo chính mình. Dù sao lần này phiền phức là hắn dẫn ra, những này chết đi thống lĩnh đều là nhị ca dòng chính, cũng là hắn trở thành vương chủ người thừa kế vốn liếng. Bây giờ lập tức chết nhiều như vậy, Phong Diệt Sinh cũng là bất đắc dĩ. Cái này ngay cả nhị ca đều cho ác. Phong Thanh không có lại nhìn Phong Diệt Sinh, ánh mắt lạnh lùng bốn phía nhìn thoáng qua, phẫn nộ bên trong, một trường trưởng đánh ra, bốn phía mặt đất bị hắn vỗ nát bấy. Cũng may, hắn cùng Mộc Đạo Ngữ không chết. Chết đi 5 người, 4 cái sơ đoạn, 1 cái trung đoạn, nhưng mà, vừa nghĩ tới trước đó 12 vị thống lĩnh vượt giới mà đến, hoàn toàn không nghĩ tới giết không được Phương Bình, bây giờ lại là tử thương thảm trọng, chỉ còn lại có hắn cùng Mộc Đạo Ngữ, cùng 1 vị trung đoạn cùng 2 vị sơ đoàn thống lĩnh. Phong Thanh trong lòng vẫn như cũ nhỏ máu, chết nhiều lắm, những năm gần đây, bồi dưỡng thế lực, lập tức hao tổn 3 thành, cái này khiến hắn sau này thế nào cùng cái khác vương vị người thừa kế cạnh tranh. Vương chiến chi địa bồi dưỡng ra được cao phẩm cường giả, là bọn hắn những người này vốn liếng. Tại ngoại giới, nhưng không có như thế tiện lợi điều kiện. Duy nhất một lần bồi dưỡng nhiều như vậy thống lĩnh cường giả. Phương Bình, ngoặc kép, Phong Thanh trong lòng đều đang chảy máu, cũng phẫn nộ sắp nổ tung. Tên hỗn đản kia, không giết hắn, cả một đời đều khó mà an tâm. Mà giờ khắc này Phương Bình lần nữa mò tới phụ cận, quan sát một phen, Phương Bình có chút bất đắc dĩ. Hai cái cao đoạn cũng chưa chết, tăng thêm yêu mệnh Vương Đình, còn có 8 vị thất phẩm, 2 cái cao đoạn, 3 cái trung đoạn đâu. Đến nỗi Phong Diệt Sinh, Phương Bình khi hắn không tồn tại, hắn vừa mới cũng không chuẩn bị giết hắn, giết thất phẩm quan trọng hơn. Phong Diệt Sinh cái này tôm cá nhãi nhép tùy thời có thể giết. Hết chương.